Tối cường vô thượng tông, chương 39, bản tọa nói lời giữ lời, góc truyện audio.com, oanh, đến lúc này, Lâm Mặc cũng là lười nhác nói nhảm, dù sao, giao hay không giao quân vô đạo, Lâm Mặc căn bản không quan tâm, bởi vì mục tiêu thực sự của hắn vốn không phải một tên quân vô đạo, mà là cả đại quân vương triều, mà bây giờ, Nhân Hoàng quân thiên hạ lại vì thể diện của đại quân vương triều hắn. Không giao ra quân vô đạo, đây cũng là phù hợp tâm ý Lâm Mặc, bởi vì chỉ có dạng này Lâm Mặc hắn mới có một lý do phù hợp. Đối kháng toàn bộ đại quân vương triều, lúc này, nương theo quân thiên hạ cự tuyệt Lâm Mặc khóe miệng xuất hiện một tia cười quỷ dị không dễ phát hiện. Loại nụ cười này, chính là cảm giác sau khi kế hoạch thành công. Cùng thời khắc đó bang Lâm Mặc lúc này tay cầm thiên A kiếm mạnh mẽ chém xuống về phía kinh thành đại quân vương triều. Một mình hắn, lại có thể đối kháng toàn bộ đại quân vương triều. Cái này mang đến cho mọi người có chút cảm giác sôi trào nhiệt huyết. Trong đôi mắt từng tên tràn ngập khó có thể tin. Trời ạ, Lâm Mặc hắn thế mà còn dám xông đến. Hắn thật không muốn sống hay sao? Nhiều người như vậy, hắn giết thế nào a kết thúc rồi. Lâm Mặc hôm nay đoán chừng sẽ bị người trong hoàng tộc trấn áp. Trong lúc nhất thời, mọi người liên tục mở miệng nghị luận, cả đám đều không đành lòng nhìn thẳng, mà Nhân Hoàng quân thiên hạ cũng là đôi mắt lạnh lẽo. Lạnh lẽo nói, cho chậm trấn áp hắn, giết, giết a trấn áp Lâm Mặc, bất luận kẻ nào cũng không được làm nhục nhã đại quân vương triều. Trong nháy mắt, khi âm thanh ra lệnh của Nhân Hoàng vang lên, tại nội cảnh của kinh thành, hơn vạn người đã bay lên không trung. Lâm Mặc bị hơn một vạn người truy theo, mà hơn một vạn người này toàn bộ đều phóng đến Lâm Mặc. Tình cảnh này, rung động bao nhiêu, tất cả mọi người cơ hồ đều ngây ngốc, từng người thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó. Soát, trong tầm mắt bọn họ, lúc này Lâm Mặc giống như một đạo kinh hồng. Trực tiếp xuyên thẳng qua hơn 10.000 người này, hai thành lĩnh vực phong ý được thi triển ra, lại thêm Lâm Mặc độc hữu đỉnh cấp thân pháp thốn bộ. Thiên hạ này còn có ai có thể đụng chạm đến hắn? Đừng nói đụng vào, cho dù muốn ngăn cản hắn, đều là chuyện không có khả năng. Lúc này, Lâm Mặc thân hình quỷ mị, trực tiếp trong chớp mắt hạ xuống giữa không trung đến vị trí cách kinh thành rất gần. Tiếp lấy khí tức toàn thân hắn mãnh liệt tăng vọt, oanh, hóa khí bát trọng thiên toàn bộ nở rộ, uy áp ngút trời, hai thành lĩnh vực kiếm ý, hai thành lĩnh vực phong ý cùng với những bộ thiên cấp vũ kỹ. Toàn bộ đều được thi triển ra, giờ phút này Lâm Mặc triệt để như một vị thần ma. Hắn một người, vọt thẳng đến kinh thành hung hăng chém xuống. Thiên hạ vô song, Lâm Mặc hét to, một giây sau một cỗ khí tức ngập trời từ trên người hắn mãnh liệt nở rộ. Một đạo thực lực vô cùng kinh khủng theo một kiếm này của hắn trực tiếp nổ bắn ra. Hướng về phía kinh thành hung hăng chém xuống. Tốc độ cực nhanh, không, Nhân Hoàng quân thiên hạ ánh mắt trừng nứt, giống giận, mục tiêu Lâm Mặc, vậy mà không phải bọn họ những người này, mà chính là toàn bộ kinh thành. Dưới uy lực của một kiếm này, cho dù Nhân Hoàng quân thiên hạ đều cảm thấy mình không có nửa điểm lòng tin có thể tiếp được nó. Hoàng thành của hắn, càng không có khả năng có thể đón lấy. Lâm Mặc hắn đây là muốn triệt để hủy đi đại quân vương triều kinh thành a. Nhân Hoàng gấp vội giận dữ hét lớn. Không, cho chậm dừng tay, chậm giao người còn không được à? Lâm Mặc ngươi cho chậm dừng tay. Ầm ầm thế nhưng là một giây sau, Lâm Mặc một kiếm này đã rơi xuống, thanh thế thật to từ trên người Lâm Mặc trực tiếp bao phủ vô số người giữa không trung. Hai thành lĩnh vực kiếm ý cùng kiếm khí kết hợp lại. Duy ta vô địch, căn bản không quản đối phương là ai, chỉ cần tại bên trong lĩnh vực, toàn diện giết không tha, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc trong tức khắc. Từng cái đầu người giống như bị cắt dưa leo. Trực tiếp rớt lăn xuống đất, Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống, không biết diệt sát bao nhiêu người, hắn tru sát cũng không chỉ người giữa không trung, bởi vì lúc này một kiếm của hắn vẫn chưa đình chỉ. Tiếp tục hướng về phía kinh thành cuốn tới. Đối mặt nhân hoàng liên tiếp nộ hống, Lâm Mặc chỉ không cao hứng lắm liếc hắn một cái, tiếp lấy lạnh lùng nói. Không cần, ngươi giao người hay không cũng không đáng kể. Bản tọa có thể tự mình đến lấy đi. Bản tọa ta nói lời giữ lời. Nói hủy đi hoàng thành ngươi, thì sẽ hủy hoàng thành ngươi. Bower sau một khắc, sát khí ngút trời mãnh liệt đập vào mặt. Buông xuống kinh thành, mọi người chỉ cảm thấy một loại khí tức cực kỳ khủng bố. Phảng phất có thể hủy thiên diệt địa buông xuống. Sau đó toàn bộ kinh thành triệt để chấn động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a cứu mạng a nhân hoàng cứu ta. Nhân hoàng cứu ta trong lúc nhất thời. Toàn bộ kinh thành triệt để bạo động. Vô số người bắt đầu gào thét lên. Mà ở giữa không trung, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy. Lâm Mặc một kiếm này giống như chém xuống kinh thành, phân tách cả cái kinh thành này thành hai phần. Đây là khủng bố cỡ nào? Dưới mặt đất kinh thành cũng bị một kiếm Lâm Mặc chém thành một khe vực sâu thẳm, dẫn đến toàn bộ kinh thành toàn bộ bị tách ra. Đồng thời trên mặt đất này, vẫn còn bảo lưu một tia kiếm khí của một kiếm Lâm Mặc hạ xuống. Mãi vẫn không thể tiêu tan hết. Quá khủng bố, một kiếm, đây vẫn chỉ là một kiếm chi uy của Lâm Mặc mà thôi. Nếu như Lâm Mặc lại xuất thêm mấy kiếm nữa, như vậy cái kinh thành của đại quân vương triều này chẳng phải là báo hỏng. Cách chương.